Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1322, chấn động cao tầng. Lão nhân nghe xong, nhất thời kinh hãi, trong tay điện thoại đều có chút không có cầm chắc, trực tiếp rơi tại cạnh giường. Thư ký thấy thế, cũng không biết lão nhân tại sao lại thất thố như vậy. Một cái bước nhanh về phía trước, nhặt lên điện thoại di động. Cung cung kính kính đưa cho lão nhân. Lão nhân nhìn xem thư ký, hơi hư hai mắt, không xác định nói, cái này có thể nhượng hải địa cùng Treasure Island rút lui giao. Yêu cầu chúng ta lập tức cùng hải địa thiết lập quan hệ ngoại giao. Thư ký cũng là hít một hơi. Lãnh khí, chuyện này có chút lớn. Tuy nói hải địa chỉ là cái hơn 2 vạn km² tiểu quốc gia, nhưng là cái này cùng quốc gia Nam Mỹ địa khu sách lược có tương đối lớn quan hệ. Hải địa một mực là thân Mỹ thân Âu. Dù là nước Mỹ cùng châu Âu đã rất nhiều năm không chút đã cho bọn họ kinh tế viện trợ. Đương nhiên, cái này không đã cho, cũng chỉ là bên ngoài. Bí mật khẳng định vẫn là có lên không được bàn tiệc giao dịch. Tỉ như ủng hộ một ít vũ trang, dùng súng ống đạn dược viện trợ phương thức. Thu hoạch càng nhiều chính trị tư nguyên, mà cùng Treasure Island ngoại giao, không hề nghi ngờ vẫn luôn là nước Mỹ cùng châu Âu bày mưu đặt kế. Nếu không hải địa cũng không dám tùy tiện đắc tội Hoa Hạ dạng này siêu cường quốc. Hiện tại Thạch Lỗi đột nhiên nói làm cho hải địa cùng Treasure Island rút lui giao. Này bằng với nói là hải địa quyết định thoát ly nước Mỹ cùng châu Âu khống chế. Đây cũng không phải là đơn giản nhằm vào hải địa ngoại giao vấn đề, mà chính là liên quan đến nước Mỹ. Ngài hỏi trước một chút hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, thư ký thử thăm dò nói đến. Lão nhân gật gật đầu, cầm lại điện thoại di động, nói ra, tiểu Thạch đầu, chuyện này có thể không có thể nói đùa. Người nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thạch Lỗi cười cười nói, hù dọa ngài đi, bất quá kỳ thực đâu. Hải địa bên này thẳng dễ tiếp xúc. Ta lúc này chính cùng hải địa tổng thống kho Lý tiên sinh ăn cơm đây. Lão nhân nhìn nhìn thời gian. Mắng, hải địa lúc này đều trời vừa rạng sáng nhiều. Người ăn cái gì quỷ cơm. Thạch Lỗi vẫn như cũ cười nói. Là kho Lý tiên sinh không phải tìm ta ăn cơm. Ta cũng không có cách. Tiền căn ta không tỉ mỉ nói. Chờ ta về nước lại cùng ngài hảo hảo giải thích. Tình huống bây giờ chính là như vậy. Kho Lý tiên sinh quyết định cùng Treasure Island đoạn giao. Nhưng điều kiện tiên quyết là quốc gia chúng ta nguyện ý cùng bọn hắn thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời đối nó cung cấp trình độ nhất định kinh tế viện trợ. Ngày trước đừng có gấp. Ta không phải cầm quốc gia tiền cho ta tống thúc tìm địa vị. Tuy nhiên ta biết, chuyện lớn như vậy, coi như nhượng quốc gia ra điểm huyết. Đoán chừng ngài mấy vị khẳng định cũng nguyện ý. Ta hiện tại chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ một cái quỹ ngân sách. Đương nhiên, đây chỉ là trên danh nghĩa sự tình. Khoản này quỹ ngân sách tổng ngạch cụ thể có bao nhiêu? Ta cũng không rõ ràng. Nhưng vượt qua 50 tỷ USD khẳng định không nói chơi. Mà ảnh hưởng đến toàn bộ tiền tài quy mô. Chỉ sợ muốn vượt qua 2-3 ngàn ức. Số tiền này, cùng cái này quỹ ngân sách. Thân thể cũng là hải địa, nhân duyên tế hội rơi vào trong tay ta. Ta ăn ít, ăn không vô những này. Kho Lý tiên sinh có ý giúp ta tiếp nhận những phiền toái này sự tình. Nhưng dù sao cũng phải có cái danh mục, cho nên ta liền suy nghĩ. Để bọn hắn cùng Treasure Island đoạn giao. Sau đó quốc gia chúng ta cùng bọn hắn thiết lập quan hệ ngoại giao. Cuối cùng lấy viện trợ phương thức. Đem khoản này quỹ ngân sách giao cho kho Lý tiên sinh trong tay. Số tiền kia đối quốc gia chúng ta không tính là gì. Nhưng đối hải địa, cái kia chính là một cái tránh thức biết đẻ trứng gà. Có trợ giúp kho Lý tiên sinh triệt để nắm giữ hải địa cục thế chính trị. Từ đó ở một mức độ nào đó thoát khỏi đối người Mỹ cùng người Âu Châu ỉ lại, lão nhân nghe được. Thật không minh bạch, trong này quan hệ đến sự tình quá nhiều. Hắn không thể không hỏi hỏi rõ. Chuyện này ngươi trước nói cho ta một chút rõ ràng. Thạch Lỗi kỳ thực rất lợi hại ngại phiền. Nhưng cũng không có cách. Chỉ phải nói. Ngài đến đáp ứng trước ta. Chuyện này đến làm cho ta tống thúc chủ đạo. Bộ Ngoại giao Bộ trưởng không thích hợp trực tiếp giao cho hắn. Cũng tối thiểu phải là cái thường vụ phó bộ trưởng. Ha ha, tiểu tử, người đây là đang cùng ta chạy quan viên à? Thạch Lỗi chặn lại nói. Thủ trưởng, ta cũng không có ý tứ này à. Ta tống thúc đến cũng là một phương đại quan. Là các ngươi vì chính trị thăng bằng mới đem người mặc danh kỳ diệu cầm xuống. Hiện tại muốn người ta trở về. Người ta chỉ là dựa vào Anh quốc quan hệ. Kỳ thực liền đầy đủ. Hiện tại lại nhiều hải đĩa. Các ngươi cũng không thể bạc đãi công thần đi. Vừa rồi ta cùng tống thúc gọi điện thoại. Hắn đang chờ bộ ngoại giao lãnh đạo tìm hắn nói chuyện đâu. Đoán chừng là an bài công làm cái gì. Ta ở trong điện thoại đều nghe thấy. Cháu trai kia, đối với hắn là lối om sòm, miệng đầy hùng biện. Người nói bậy bạ gì đó. Ai là tôn tử, lão nhân không vui cắt ngang Thạch Lỗi lời nói. Thạch Lỗi chẳng hề để ý nói. Không phải tôn tử là cái gì, hiện tại là bộ ngoại giao xin ta tống thúc về đi làm việc. À, hợp lấy liền muốn để cho người ta làm việc. Xong vẫn phải nén giận. Thủ trưởng, không phải ta nói à. Đảng chúng ta khảo hạch cán bộ không thể dạng này. Giống như là loại người này. Đối đãi chính mình đồng chí còn đều là cao cao tại thượng sắc mặt. Ngày sau có thể trông cậy vào hắn toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ đảng chúng ta cán bộ là được. Bộc, cũng không phải đại gia a, lão nhân bị Thạch Lỗi cái này hung hăng càn quấy cho tức điên. Hắn mắng, ngươi tiểu tử này, hiện tại lá gan là càng lúc càng lớn. Còn học hội chụp mũ. Tình huống ta biết dài. Người nói trước đi nói hải địa sự tình, Thạch Lỗi biết. Lão nhân đây coi như là nhả ra. Lúc này mới đem bên này tình huống nói rõ chi tiết một phen. Lão nhân nhìn thư ký liếc một chút. Thư ký rất biết ý lui ra ngoài. Cẩn thận đóng kỹ cửa phòng. Lão nhân lúc này mới hạ giọng nói. Người tại nước Pháp ra chuyện lớn như vậy nhi lại chạy đến người ta hải địa làm càn đằng cái gì? Có người muốn giết ta, ta cũng không thể ngồi chờ chết đi. Chuyện này cùng cái tổ chức kia có quan hệ, cùng vị lão nhân này ở giữa, Thạch Lỗi không cần giấu giếm ám dạ chi đồng sự tình. Liền ngắn gọn nói, bọn họ tổ chức ra một vài vấn đề. Muốn giết ta người đã sớm dự mưu đã lâu. Hiện tại cũng nhanh đến cùng đường mạt lộ tình trạng. Kỳ thực hắn muốn giết ta cũng không phải lần một lần hai. Ta vẫn luôn không đánh trả. Nhưng là hiện tại, nếu như ta lại không đánh trả, không chừng sẽ còn xảy ra chuyện gì. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới. Chuyện này hội liên lụy tới hải địa chính phủ. Tốt tại bọn họ hiện tại muốn cầu cạnh ta. Ngài nhìn, lão nhân hơi sự tình trầm ngâm. Nói, tốt, người trước tiên có thể cho hải địa tổng thống ăn một viên thuốc an thần. Liền nói chúng ta quốc gia sẽ lập tức nghiên cứu thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình. Đương nhiên, cái này cần xử lý thích đáng. Khẳng định không có khả năng lập tức cho hắn trả lời chắc chắn. Chúng ta cần muốn nhìn thấy bọn họ thành ý. Thạch Lỗi minh bạch, cái gọi là thành ý. Cũng là trước cùng Treasure Island đoạn giao. Nhưng là mình phải nói tốt. Ta tống thúc ngươi tên tiểu tử thúi này, lão nhân cả giận nói. Nhưng rất nhanh vẫn là cười rộ lên. Còn nói, người yên tâm đi, ta cái này qua bộ ngoại giao. Hôm nay hẳn là tổ chức bộ người đang cùng hắn nói chuyện. Khôi phục tổ chức thân phận cùng đãi ngộ. Luôn luôn cần đi qua một số trình tự. Chuyện này ta hội chiếu cố. Biển sự tình, một khi có tiến triển, ta liền sẽ an bài cho từ kéo dài theo vào. Vậy ta liền cảm ơn trước thủ trưởng. Ngươi tiểu tử, này. Thiếu cho ta gây chút chuyện. Thạch Lỗi cười hì hì. Tắt điện thoại. Lão nhân lập tức đứng dậy. Phân phó thư ký chuẩn bị xe. Trên đường cho Trung ương gọi điện thoại. Đại khái nói rõ tình huống. Lão nhân thẳng đến bộ ngoại giao. Đi vào thời điểm. Khi thấy tổ chức bộ người kia vênh mặt hất hàm sai khiến cùng Tống Tử Duyên vô nghĩa đâu. Lão nhân giận tím mặt. Người kia cũng bị dọa cho phát sợ. Hắn mặc dù biết Tống Tử Duyên có thể về nước quan phục nguyên chức, chính là lão nhân một tay thôi động, nhưng không nghĩ tới lão nhân lại sẽ như thế che chở với hắn. Ngay sau đó, tổ chức bộ cũng có động tác mới. Tống Tử Duyên cơ hồ cũng là tại ngắn ngủi nửa giờ bên trong. liền từ một cái danh sách dựa vào sau phó bộ trưởng, trực tiếp tấn cấp làm thường vụ phó bộ trưởng, trở thành bộ ngoại giao người đứng thứ hai. Đương nhiên, đây chỉ là nội bộ bổ nhiệm, phần ngoài còn không có truyền đi. Mọi người đều đang đợi lấy hải địa bên kia tin tức. Lão nhân trở lại trung ương, mấy vị nguyên thủ khai hội thảo luận liên quan tới hải địa sách lược vấn đề. Chuyện này thật đúng là không thể nóng vội. Dù sao, cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cùng Âu Mỹ ở giữa quan hệ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.